Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 592. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khói trà lượn lờ bay lên giữa hai người, những lá trà bích loa xuân trôi nổi trong chén của Giang Triệt. Rõ ràng đã trở thành một ván cờ đang sôi động với chỉ thị của Giang Triệt. Các tài khoản truyền thông được tán tinh giải trí nuôi dưỡng nhanh chóng hành động. Tung tin ra ngoài nói rằng Phan Kha đã và đang đàm phán với Giang Triệt. Rất có thể sẽ trở thành người quản lý mới của anh ta. Sau khi fan của Giang Triệt nhìn thấy, cũng lập tức kéo xuống dưới bài đăng trên Weibo của Phan Kha. Toàn bộ khu vực bình luận đột nhiên trở nên náo nhiệt, chuyện này còn lên top trending ở vị trí cuối. Các nghệ sĩ hạng 2, hạng 3 ban đầu muốn tìm Phan Kha hợp tác sau khi thấy, không ít người đã chùn bước trong lòng, cho rằng mình không thể cạnh tranh lại Giang Triệt. Khâu Tầm cũng nhìn thấy tin hot này, liền đưa điện thoại cho Giang Tùy, người đang ngồi thu mình trên ghế gấp chờ đến lượt. Cô xem cái này đi. Giang Tùy nhướng mày, tháo kính râm ra, quét mắt nhìn khu vực bình luận. Mới nhìn tưởng là ai, nhìn kỹ thành tích, đỉnh của chóp chị ơi. Chị Phan người đẹp lòng tốt tài năng đỉnh cao, Triệt Triệt có phúc rồi. Sau này chị Phan nhớ nhận thêm nhiều kịch bản hay cho Triệt Triệt nhé. Diễn xuất của cậu bé tốt như vậy đừng lãng phí. 555 liên minh song cường mà tôi yêu thích nhất sắp xuất hiện rồi sao? Triệt bảo gần đây gầy đi nhiều quá, khóc lớn. Chị nhớ đưa cậu ấy đi ăn lẩu nhé, cậu ấy thích lòng bò nhất đó. Chị Kha thật sự có thể trở thành quản lý mới của Triệt Bảo sao? Nhất định phải chăm sóc tốt cho Triệt Triệt nhà ta đó. Cậu ấy đóng phim toàn quên ăn cơm, lần trước bị đau dạ dày khiến chúng tôi đau lòng chết đi được. Kèm ảnh, ảnh đính kèm phía sau là một tấm Giang Triệt đang truyền nước tại trường quay, còn cố ý dùng bộ lọc màu hoài cổ. Nhìn thấy tấm ảnh này, Giang Tùy không nhịn được bật cười thành tiếng. Rõ ràng là tối hôm trước uống quá chén ở hộp đêm, lại vội vàng PA nói là do quên ăn nên bị vậy, còn mua thêm hot search để. Thảm thê, fan, Khâu Tầm nhướng mày, cô vậy mà còn cười được. Giang Tùy gật đầu ra vẻ nghiêm túc, đúng là không nên cười, đáng lẽ phải thương hại những fan hâm mộ này mới phải. Bị người ta lừa dối làm trò cười, vậy mà còn quay lại xót xa cho Giang Triệt. Khâu Tầm thở dài, vẻ mặt lo lắng, fan của Giang Triệt đã kéo xuống Weibo của Phan Kha, tụ tập, hết rồi, điều này có phải có nghĩa là Giang Triệt đã đàm phán xong với Phan Kha rồi không? Giang Tùy trả lại điện thoại cho cô ấy, đeo kính râm trở lại. Nếu thật sự đã đàm phán xong, hợp đồng đã ký rồi, thì sẽ trực tiếp công bố chính thức, cần gì phải để các tài khoản truyền thông cố tình thiêu dệt tin đồn để tạo hiệu ứng nữa. Khâu Tầm không bình luận gì. Vặn nắp chai nước đưa cho cô. Chủ yếu là Phan Kha đã từ chối gặp cô. Tôi sợ cô ấy không có ý định hợp tác với cô. Giang Tùy nhận lấy chai nước uống một ngụm. Có ý định hay không, chắc chắn không thể nói rõ qua điện thoại. Còn việc từ chối gặp mặt, rất có thể là đang làm giá, muốn chiếm thế thượng phong khi đàm phán hợp tác sau này. Phan Kha có thể leo lên vị trí quản lý cấp cao của Thịnh Vĩ Ảnh Nghiệp, không thể nào là một kẻ ngốc. Kỹ năng đàm phán mà cô ấy thể hiện càng lợi hại, điều đó càng có nghĩa là khi hợp tác thành công, cô ấy có thể mang lại cho bản thân những khoản thu nhập hậu hĩnh hơn. Vì vậy về điểm này, Giang Tùy không hề ghét bỏ. Dù sao thì, cũng phải gặp mặt rồi mới nói được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ tìm hiểu lịch trình của Phan Kha đi. Vâng, cách chương.